Tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên rõ ràng khắp Thâm Cung này. Có phái người đi tìm hiểu ngọn nguồn tin đồn này chưa? Người trong xe ngựa giọng nói lành lạnh, yếu ớt trong mùa thu se lạnh, càng khiến người ta thêm kinh sợ. Vương gia, lúc ngài vào cung không bao lâu, đã có tin tức truyền đến. Chờ ngài trở về sẽ phân xử. Ừ, khóe miệng Nguyên Chân nhếch lên. Hắn luôn rất tự tin vào tầm nhìn của mình. Lựa chọn cấp dưới cho mình cũng tràn đầy tự tin. Cách chương.